Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 16 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Siêu U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay Pháp Sư xin đọc cho quý vị nghe một cái bài mà thầy kể một cái kinh nghiệm. Thường quý vị thấy mình có 6 căn, có vậy không? Quý vị ngồi, quý vị nghe sư nói, quý vị thấy sư mà đồng thời quý vị nghe tiếng nói nữa. Quý vị đi kinh hành, quý vị đi sát cùng một người hành giả khác, quý vị thấy họ, quý vị có thể nghe họ ho, mà đồng thời quý vị có thể ngửi cái mùi từ cái người đó ra nữa. Quý vị thấy ba căn đã làm việc một lần ha. Thì sư trong này kể cho mình một cái kinh nghiệm là tách ra đó. Khi mà trí tuệ tới nó tách ra cho mình coi. Thì cái đó là thiền sư nói vấn đề kỹ năng và kinh nghiệm. Một cái bài pháp khác mà sư thấy cũng rất thích thú để đọc cho quý vị nghe, đó là cái bài của một vị hành giả bình nữ nói về vấn đề mình thích thiên nhiên đó. Năm này đó có cái bài giảng đó, thiền sư nói vấn đề thích thiên nhiên, mà cái phần mà trả lời của ngài trong này đó thì mình thấy đơn giản. Sư chỉ nói rằng nếu mà thích thiên nhiên mà không cẩn thận nó thập tham tới. Ngược lại năm 2010, người ta cũng nói cái vẻ đẹp của hoa, thầy lại nói cách khác. Thành ra sư đọc hết cả hai bài cho quý vị nghe, rồi quý vị tự quý vị lấy nghĩ như thế nào thì quý vị. Có một năm người ta hỏi thầy, thầy tu tập một thời gian như vậy rồi thầy có đức tin bao nhiêu để pháp hành? Những cái chi mà thầy dạy tụi tôi đó, thầy nghĩ là có đúng không? Thầy dám xác quyết là những gì mà thầy dạy, thầy kinh nghiệm đúng, những gì mà thầy dạy là đúng, những gì mà cái đường mà thầy đi bây giờ là đường mà Đức Phật hồi xưa đã đi qua. Đó là bài nói về vấn đề đức tin. Bây giờ nói vấn đề cái đề kinh nghiệm trước. Vị hành giả là thưa với thầy như thế này: thưa thầy, trước đây con có những điều con đã trải nghiệm, con đã học, bây giờ con cũng kinh nghiệm trở lại. Sự khác biệt là lúc trước khi đối tượng đến, tâm chỉ hiểu biết một cách non nớt, tức là một hiểu biết rất là sơ sài. Bây giờ hiểu rộng hơn, rõ hơn. Như vậy con đường tu tập là một sự luyện tập tới lui, cho đến khi nào các kỹ năng được tinh luyện để hiểu những gì đang xảy ra một cách thật sâu sắc và rốt ráo. Khi mà hỏi vấn đề mà hiểu biết mà sâu sắc ấy, là thiền sư thường hay nói những vấn đề này. Mình quan sát một đối tượng, ngày nào mình cũng quan sát âm thanh hết đó. Sáng sớm 9 giờ thiền sư xuống cho pháp, mình nghe âm thanh, ngày nào cũng nghe như vậy hết trơn. Vậy mà một vị hành giả nữ thưa với thiền sư rằng hôm nay trong khi mà con ngồi con nghe pháp, nghe tiếng nói của thầy vang lên, tự nhiên tâm nó hiểu rằng đây có đối tượng và nó có tâm nhận biết. Nãy giờ không có đối tượng, nãy giờ thầy chưa xuống, âm thanh không có, thầy chưa nói, bây giờ thầy xuống, thầy nói, âm thanh tới, tự nhiên con nhận biết tức thì. Con hiểu rất rõ thế nào là gọi là đối tượng và tâm nhận biết. Đó thì quý vị thấy là nó là đi tới đi lui rất là nhiều lần vậy, mà mình không để ý cho tới một lúc nào đó có cái sự hiểu biết nó xảy sinh ra, mình nhìn một cái kinh nghiệm rất là bình thường mà mình có sự hiểu biết à. Đúng vậy, kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm, nhưng hiểu biết sẽ càng lúc càng nhiều. Đối tượng không khác nhau, cũng chỉ là đối tượng đó thôi, nhưng sự hiểu biết thì bây giờ nó sâu sắc hơn. Kỹ năng càng tinh luyện nghĩa là trí tuệ được bồi bổ thêm. Khi mà mình hiểu sâu sắc hơn là trí tuệ của mình bồi bổ thêm đó. Năm 2010 có một vị hành giả bên quý cô đó cũng hỏi thiền sư, dạ thưa ngài, làm thế nào mà để có những cái kinh nghiệm cho sâu sắc, có sự hiểu biết cho sâu sắc? Quý vị biết thầy trả lời sao không? Bây giờ mình phải hiểu cạn cái đó này, rồi từ cạn mình đi tới sâu. Như vậy là không, cái bước đầu mình không thể nào mà hiểu sâu được. Tất cả những cái kinh nghiệm gì mà thiền sư có nói cho mình, giảng cho mình, sư dịch lại với quý vị nghe hay, nhưng mà kinh nghiệm của thầy là kinh nghiệm của thầy thôi. Thành ra mình phải tu tập để mình bước qua đó rồi mình mới hiểu. Kỹ năng càng tinh luyện nghĩa là trí tuệ được bồi bổ thêm. Đó, hồi nãy sư nói chưa hết cái chuyện là thầy bị hành giả đó hỏi làm sao cho sâu. Thiền sư nói chỉ có một cách là mình tập, nó đi từ cạn trước, rồi bắt đầu nó tới sâu dần, nghĩa là tuệ bắt đầu nó chín mùi, mình hiểu càng lúc càng sâu. Chứ mình không thể nhảy một cái mà đi xuống sâu được liền. Mỗi ngày hành giả chỉ quan sát có bấy nhiêu đối tượng, nhưng tâm hành giả hiểu đối tượng càng lúc càng sâu. Sáng hôm nay lúc cho giới đến các thiền sinh như thường lệ, tôi kinh nghiệm một điều thật kỳ lạ. Điều này tôi chưa từng kinh nghiệm qua bao giờ. Tôi đọc một câu giới, ví dụ con xin vân giữ địa học là có ý tránh xa sự sát sanh, nhưng cảm nhận không phải một câu hoàn toàn. Tôi đọc toàn câu nhưng thấy rõ miệng phát ra từng âm thanh một, tới rồi đi, thay đổi. Nhưng tai thì nghe đầy đủ một câu cho giới bình thường như mọi ngày. Như vậy tôi nhận ra rằng từ đây là cái thân này, cái miệng này nó phát ra. Con xin vân giữ điều học là của ý tánh xa, nó nói từng chữ một. Và cứ mỗi lần thầy nói nó tới, tôi thấy nó thay đổi. Từng âm thanh một nó tới thay đổi. Nhưng mà cái tai bên này, cái căn khác thì nó tiếp nhận nguyên một cái câu bình thường. Như vậy tâm chánh niệm phân biệt hai sinh hoạt có bản chất khác nhau. Sinh hoạt của thân là miệng, là âm thanh phát ra từ miệng từng tiếng rời rạc, nhưng tai nghe một câu thì thật là đầy đủ. Thưa thầy, lúc bấy giờ thầy có duy trì chánh niệm gì không, và có hiểu ý của câu giới mình đọc lên không? Tôi không chánh niệm gì cả, và cái nghe cũng rất bình thường, tưởng sinh hoạt theo chiều của nó và không có chi thay đổi hết. Miệng phát ra từng chữ nhưng tai lại nghe một câu đầy đủ. Tôi cho giới mỗi ngày nhưng đâu có hiểu gì. Bây giờ tự nhiên tâm hiểu, trí tuệ đến một cách thình lình. Thiền sư nói tu tập, duy trì chánh niệm hoài, tới một lúc nào đó trí tuệ nó khởi sanh. Năm ngoái là năm trước đó, sư không nhớ năm nào. Thiền sư có kể là thiền sư đi qua bên Korea đó, bên Hàn Quốc đó. Thì cái buổi mà thuyết pháp cuối cùng đó, là người ta giống là thay vì người ta lên ta nói cái lời mà cảm tạ để tri ân thiền sư đó, thì các cô quý cô đó đánh đàn piano, làm giống như trong nhà thờ vậy đó, vừa đánh đàn piano vừa hát, mà trong cái lời hát đó là lời hát tri ân. Thiền sư nói là tôi thấy cô kia cổ ngồi cô gãy đàn, cô đánh đàn piano, rồi các quý cô đó cũng vừa gãy đàn, các cô khác hát, mà tôi thấy rõ ràng một lát cái tự nhiên tôi thấy tách ra là rõ ràng tiếng đàn piano nó khác hoàn toàn với cái người ngồi đây, tôi thấy hai cái hình ảnh nó hoàn toàn khác nhau. Một người thấy hình ảnh ngồi chơi đàn piano, nhưng mà cái âm thanh nó là hoàn toàn nó tách biệt ra, hai cái đối tượng là hoàn toàn không có nhau. Tôi nhớ có một lần đó, có một vị thành giả Việt Nam cũng thưa với thầy cũng như thế này, mà sau đó sư hỏi thầy lại thì thầy nói cũng một tuần cùng tương tự, là vì là đi kinh hành, đi tới đi lui, thì tự nhiên có một người đi ngang qua, thì cái người này cái mùi hôi rất là nặng, cái này xẹt qua một cái thì sư này nói con thấy rõ ràng trong này, con thấy hình ảnh mùi hôi và tiếng động, ba cái nó tới cùng một lượt mà tách ra rồi lại tầm thấy đó. Thì quý vị thấy không, mấy cái này là bây giờ đó sư nghe thầy nói lại sư mới hiểu, hồi xưa cái vị đó kinh nghiệm cái gì mà nói cái đó, cho hồi đó mình nghe cũng mù mờ thôi à. Bây giờ cứ mỗi lần mình tập có chút đỉnh, mình không kinh nghiệm gì, nhưng mà nghe ông giảng mình xoay trở lại mình nghe những cái bài pháp mà trước là mình thấy đúng rồi, nó mắc rất là ăn khớp với nhau. Quý vị thấy ngày hôm qua không, tối hôm qua bên ni đó, thầy thiền sư kể những cái kinh nghiệm mà liên quan về sự lợi lạc của chánh niệm trong khi thầy buôn bán. Sư nghe từ năm 2000, từ năm 1998 lần đầu tiên sư gặp thiền sư, nó không hiểu gì hết. Ông nói tiếng Anh mà lúc đó tiếng Anh ông tiếng Anh mà bà chớp bà nhán, sư cũng nghe bà nhán bà chớp nữa, không hiểu gì. Rồi tới năm 2004 sư nhờ có một vị dịch lại cho sư nghe thầy nói cái gì mà nghe cũng không hết nữa đó. Bây giờ cho đến bây giờ là thầy tiếng Anh có một cái số vốn vững vàng, thầy nói cho mình nghe. Thì bắt đầu từ năm 2001, từ đó cho đến bây giờ không có một cái kinh nghiệm nào mà lặp lại mà thiếu một chi tiết quý vị. Sư để ý vậy đó. Ví dụ như ông nói cái vấn đề mà hồi xưa tôi buôn bán làm ăn á, tôi không có để ý. Người ta tới người ta hỏi ông à, thầy có cái tiệm cái sạp bán áo sơ mi, áo của đàn ông á, mà cái phần trên thôi, áo sơ mi mình vậy đó, đó giống cái mà anh Hiển đang mặc vậy đó. thì nó có đủ màu sắc, thầy nói vậy, nó đủ màu ghê lắm, có thứ vải thì màu này màu kia nọ. Mà thầy nói rằng là khi mà người ta tới mà tôi chưa tu á, người ta tới người ta hỏi tôi á, là tôi không có biết trong cái tồn kho của tôi còn bao nhiêu. Tôi lính quýnh, tôi chạy, tôi đi tìm, đi kiếm, có khi mất thì giờ. Mà khách hàng bỏ đi, bụng bỏ đi. Bây giờ này, tôi vừa sắp đồ, tôi sắp, tôi, tâm của tôi nó chánh niệm, cái con mắt nó chánh niệm. trong này nó ghi nhận cái màu sắc của cái từng cái cuộn vải. Thầy nói trí nhớ là nằm sẵn trong đó. Lúc đầu sư nghe sư chưa có nắm được. Tôi nhìn, để bữa nào sư dịch lại cái bài đó đầy đủ cái gì nghe. Tôi nhìn cái mấy cái thớt, mấy cái cuộn vải, tôi nhận ra màu sắc của nó và cái số lượng của nó còn bao nhiêu. Cái này nó ghi trong tâm của tôi. Mà tôi nhìn tôi rất là chánh niệm, tôi biết có đối tượng tâm nhận biết, đồng thời tôi nhận ra đây là cuộn vải có màu gì, thì tự nhiên trí nhớ nó nằm sẵn trong này à. Sư mấy ngày mấy cái đó sư chưa có nắm được. Thì sư, khi mà sư về mà sư nghe lại cái cuộn băng á, là sư nhớ thầy có nói một điều. Ví dụ người ta hay ưa quên dữ lắm, người ta để cái gì đâu người ta quên này. Chìa khóa đôi khi để đây rồi đi tìm đi kiếm đâu, hay là kiếm mắt kiếm cổi ra rồi rửa mặt để quên. Thầy nhắc bây giờ để quên đó, mình muốn nhớ cái gì đó, ví dụ bây giờ mắt kiếm cổi ra để xuống đây, sợ quên này, để xuống nhớ duy trì chánh niệm ngàn vậy. Thầy nhắc mình là cái mắt kiếm đã để đây, rồi đi đi làm đi chút xíu nhớ lại là mắt kiếm lại đúng ngay cái chỗ đó đó. Vì vậy ông nói hễ mà mình duy trì chánh niệm, mình quan sát được kỹ tâm mình, ghi nhận đối tượng, nếu mà mình có trí tuệ mình hiểu đây là có cái tưởng, đây là làm việc nữa, mình nhận ra đây là mắt kiến, mà cái trí tuệ thì nó nhận ra đây chỉ có đối tượng và tâm nhận biết, mấy cái đó là làm cho cái trí nhớ của mình rất là lâu. Đó là lý do tại sao mà khi mình hành thiền mình không có bị suy não là vậy, bởi vì trí nhớ nó hoạt động hoài, nó làm việc hoài. Vì vậy cái người mà hành thiền chắc chắn không bao giờ bị suy não. Miệng phát ra từng chữ nhưng tai lại nghe một câu rất đầy đủ. Tôi cho giới mỗi ngày nhưng đâu có hiểu gì. Bây giờ tự nhiên tâm hiểu, trí tuệ tới một cách rất là chân lý. Lúc trước con đi nhà vệ sinh, nghe mùi hôi thối, tâm khó chịu nín thở. Bây giờ cũng mùi đó nhưng tâm bớt khó chịu, con thở trở lại bình thường. Khi quan sát thấy hít vô, nghe thối, thở ra thì không. Con hiểu thân này hôi thối, thân người khác cũng vậy, nên tâm có sự thản nhiên hết thích và không thích trong này. Hiểu vậy có phải là có chánh kiến hay không? Thiền sư trả lời: vâng, mùi chỉ là mùi, tại tâm bên trong xét đoán tốt xấu, cho nên thích không thích mới sanh lên. Cá nhân tôi để ý thấy là tôi rất thích mùi của cơ thể mình, dù không có gì thơm hết. Thích sanh lên vì tâm dính mắc vào thân này. Mùi của mình dù đó là phẩn hay nước tiểu thì thơm, còn mùi của người khác thì thối. Khi thấy mùi của mình và mùi của người khác đều giống nhau, đó tâm đang ở trên trung đạo, tâm không thích mà tâm không ghét. Người có trí tuệ hiểu mùi chỉ là mùi, và mùi nào bản chất cũng đều giống nhau cả. Quý vị nghĩ sao? Phẩn của người và phẩn của chó, cái nào thúi hơn? Dạ, phẩn của người thúi hơn. Không, cứt chó hôi hơn nhiều. Chắc là thầy thiền sư kinh nghiệm một lần nào đó bên chùa cũ, ông nói trời ơi thôi, tôi chịu không nổi, tôi đi kinh hành con chó nó tới tè ngay tại chỗ, đi ngang vô cái mùi thối quá là thôi. Có một lần tôi đi kinh hành bên chùa cũ thì có một con chó đến gần tè bên cạnh, mùi thối xông lên nồng nặc làm tôi phải nín thở. Thì thiền sư nghĩa là cũng là cái công phu tu tập cũng rất là dữ mà thầy nín thở là tôi biết rồi. Dạ thưa thầy, con có vấn đề khó khăn với đồ ăn mặn. Đây cũng năm 2010 quý vị. Vô trai đường, mùi cá thịt làm con nhức đầu, khó chịu. Lúc ăn, dù con ăn chay nhưng cũng phải cố ráng nuốt. Ăn vào đôi khi sình bụng, nôn và tiêu chảy nữa. Cái mùi mà khủng khiếp vậy đó. Nên vô trai đường mà nghe bữa nào mà có mùi cá thịt mà nặng quá là vị này thưa với thầy là rồi bữa đó là về thế nào cũng nhức đầu, khó chịu, ăn cũng được. Mà mình trong khi ăn đó, mà mình ăn đồ chay đó, cái mùi nó khó chịu quá, mình nuốt mình cũng phải ráng. Rồi ăn vào đôi khi nó sình bụng, nó nôn, nó tiêu chảy, ăn tiếp bệnh luôn nữa. Thiền sư nói không phải tại mùi đồ ăn mà tại phản ứng của bạn quá dữ. Cái mùi đồ ăn không có thể làm cho mình đau được, mà tại cái phản ứng của tâm mình, tâm sân của mình rất là dữ. Do đó mình nó đưa tới cái chuyện mà sình bụng và nôn tiêu chảy. Hành giả tín niệm xứ nên tư duy đúng, mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề. Trong tâm hành giả có lẽ đã có sẵn cái ý mùi đồ ăn mặn thì hôi ghê lắm. Chính ý này làm cho tâm của bạn, của hành giả phản ứng rất mạnh. Phản ứng này sanh lên do hành giả không quan sát tâm. Bây giờ hãy đổi tư tưởng, mùi chỉ là mùi. Chánh niệm về tâm phản ứng, cảm xúc và tâm suy nghĩ. Chánh niệm liên tục, phản ứng không thể nào càng lúc càng mạnh được đâu. Đồ ăn mặn hôi thật, nhưng bạn có thấy không, đâu có bằng mùi cầu tiêu. Khi mình đau bụng mình đi cầu thúi biết là bao nhiêu, nhưng mình vẫn chịu được như thường. Tại sao mình lại phản ứng như vậy? Mùi xuất hiện bởi mũi của mình không nghẹt, nên bắt được mùi là một hiện tượng tự nhiên, có chi là vấn đề đâu. Thầy sư thầy này thường nhắc, ở bên trong ngoài, bên ngoài có mùi, cái mũi này nó không có nghẹt, bắt mùi, có bao nhiêu đó thôi. Vì vậy, rất là nhiều vị nói thầy là thầy sư rằng là tôi nghe cái mùi thì chịu không nổi. Thầy sư nói tập đi. Tập là sao này? Bây giờ đó, khi mình nghe cái mùi, bất cứ mùi gì mà nó khó chịu á, thì ông dặn, ông nói bây giờ đó, quan sát cái tâm khó chịu của mình. Rồi bạn quan sát cái tâm khó chịu của mình, tâm khó chịu của mình nó dịu xuống rồi, bây giờ ngửi lại coi, mình sẽ thấy nó không có ghê gớm như lúc đầu đâu. Tại lúc đầu cái phản ứng mình nó dữ quá. Ví dụ sư đi, buổi sáng sư đi bộ với vị sư, bạn của sư bên Việt Nam đó. Đó, ông đi ngang cái ở chùa Phước Sơn gần cái đại heo, ngang người đại heo ông nhốt chặt làm ung sùng. Mà cái này là tại tâm phản ứng à. Cái sư nói cái bài pháp này cho sư vị ấy nghe rồi, sư nói tới đó là sư quan sát tâm của sư, sư coi chuyện sao. Thì khi mà quan sát tâm thì em đi bình thường là tôi nói ủa sao bây giờ nghe em ru vậy, không phải nãy giờ tôi quan sát tâm thấy bà đây. Khi mà quan sát tâm, tâm nó dịu xuống rồi thì tự nhiên phản ứng ít. Mà bây giờ mình muốn biết thì mình làm thử là biết rồi. Thầy sư này nói hồi xưa mà tôi mới tập á, là tôi đi vô trong nhà vệ sinh á, đầy cái giòi đó, đứng trong đó tôi coi thử sao, coi thử tâm của tôi nó phản ứng như thế nào. Rồi có sư kia nói cho thầy muốn bước ra thì đứng trong đó thì hít vô nó đau chết rồi. Cũng có trí tuệ đó chứ phải không? Đúng rồi đó. Thì không tôi vô một chút coi, tôi coi cái phản ứng xong tôi đi ra liền tức thì. Đi vô nhà vệ sinh mà thơm khách sạn 5 sao, tôi cũng coi thử tâm tôi phản ứng cái gì. Mà đi vô nhà vệ sinh thúi thật thúi, bởi vì nó hỏi bây giờ vô đây thì thơm vậy đó, nhưng mà vô chỗ thúi thì sao, tôi không biết trả lời sao. Tôi vô tới chỗ đó tôi qua cái tâm tư phản ứng như thế nào. Bây giờ đọc quý vị nghe cái bài mà nói về thích thiên nhiên. Thưa thầy, thỉnh thoảng ở đây vào buổi sáng sau giờ nhiễm tâm, con tìm một góc yên tĩnh ngồi nhâm nhi vài ngụm trà, ngắm thiên nhiên, nghe chim hót. Những lúc như vậy tâm thư giãn, tâm rất là bình yên. Mọi thứ xảy ra qua các căn, con quan sát nhanh nhạy và rõ nét hơn trước. Thích thú khi nhìn một chú chim nhảy tới nhảy lui đi tìm thức ăn. Con quan sát sự thích thú này với sự hiểu biết rằng tâm tham bên trong vẫn còn, cảnh đang ở đây và thích thú khởi sanh do đủ nhân duyên. Như vậy tức là mình thấy một cái diễn trình nhân quả, tại vì trong này có tâm tham, bây giờ cảnh nó có mặt, do đó tâm tham nó khởi lên, thích thú, thích nó khởi lên. Với sự suy nghĩ như thế, tâm con phần nào bỏ ra khỏi ý niệm vì một cái ngã, con làm như vậy có đúng không? Khi mà ví dụ mình làm được như vậy thì mình thấy đây là tương quan nhân quả mà thôi. Tại vì có cảnh, trong này có tâm tham, do đó thích nó tới. Như vậy là không có ai trong này hết. Thì sư trả lời, khi thích thú quan sát hay thích thú trong pháp hành, chứ không phải thích thú trong phong cảnh thiên nhiên. Thì sư nói rằng là nhớ, đừng có thích thú trong cái đối tượng trước mặt mình, mà mình thích thú quan sát cái tâm mình thích thú cái tâm quan sát này. Sư đọc lại ha, thích thú quan sát hay bạn thích thú trong pháp hành, không phải thích thú trong phong cảnh thiên nhiên. Chữ thích thú này phải áp dụng là thích thú trong pháp hành. Thích thú với sự thực tập thì được đấy. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là tâm bình yên tĩnh lặng, mà là sự phát triển trí tuệ. Thưa thiền sư, ý con muốn nói là khi quan sát trạng thái tâm nên nhận ra sự thích thú. Sự thích thú này không ảnh hưởng chi tới trạng thái tâm đang diễn ra. Thầy cũng có nói là các pháp tự nhiên thì sinh khởi một cách tự nhiên. Sự thích thú này có mặt do đầy đủ nhân duyên và không có ai trong này hết. Thầy sư nói tiếp, nếu trí tuệ có mặt thì được, biết cái gì đang xảy ra, hãy duy trì chánh niệm và tỉnh thức, duy trì chánh niệm cho liên tục, đừng để gián đoạn. Nếu trí tuệ có mặt thì được này, tại vì mình thấy là không có một cái gì xảy ra, không có ai trong này trơn, thì thầy sư nói nếu mà trí tuệ đang có mặt thì được, có chánh kiến thì được, bất kỳ cái gì đang xảy ra hãy duy trì chánh niệm và có sự tỉnh thức, duy trì cho liên tục, đừng để gián đoạn. Sư hỏi tiếp, thưa thầy, sự gián đoạn này làm cho phiền não có dịp gian vô phải không? Tại sao thiền sư nói rằng nếu trí tuệ có mặt thì được, nhưng mà bất kỳ cái gì đang xảy ra hãy duy trì chánh niệm và duy trì cho liên tục, Thì xin nghe chú liên tục sư hỏi lại: thưa thầy, nếu mà gián đoạn thì phiền não nó chen vô phải không? Đúng rồi. Bây giờ bạn cảm thấy thư giãn an lạc nên muốn bám chỗ đó đấy. Tại vì trong khi mình quan sát cái đó, mình cảm thấy cái tâm của mình nó rất là an lạc và thư giãn, thì thường xuyên nói mình nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Còn không nữa thì nó bám vào trong cái cảnh mà an lạc thoải mái này. Thưa thầy, con cũng nhận ra nếu quan sát thì không quan sát kỹ thì sẽ bị cuốn theo cảm giác này. Thưa thầy, thầy thường đi nhiều nơi trên thế giới và chắc đã gặp nhiều cảnh vật thiên nhiên đẹp và thích, những lúc ấy tâm thiền sư thế nào? Thiền sư nói: những cảnh đẹp đã gặp đã tới, bây giờ tôi quên hết rồi. Vào lúc ấy có thể tâm rất thích, nhưng tôi cũng nhận ra đó chỉ là cảnh tâm nhận biết và thích ngừng lại tại chỗ đó. Thì nhớ câu chuyện thầy kể ở Đà Lạt, thầy đi về một năm nào đó ở Việt Nam đó, rồi người ta mời đi trên Đà Lạt, thì thầy nói thầy đi xe ôm và đi trên cốc đèo nhìn xuống, thầy nói dưới cái thung lũng cảnh đẹp quá chừng chừng. Buổi sáng trời mà mới còn sương, cảnh nghĩa là rất là thật ảo ảo. Thầy nói chưa bao giờ thấy cái cảnh, tự nhiên khi tôi nói như vậy một cái là tự nhiên tâm tôi nhắc liền, nó trở lại cái sự tu tập liền, chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng mà tâm nhận biết. Và lúc ấy có thể tâm rất thích, nhưng tôi cũng nhận ra đó chỉ là cảnh và tâm nhận biết và thích ngừng lại từ chỗ ấy. Do đó tâm không còn giữ lâu những cảnh đã được xem qua. Mỗi cảnh có một vẻ đẹp tự nhiên của nó, khó nói cái nào thích, cái nào không thích cho lắm. Không, tôi không so sánh được. Thưa thầy, bộ như vậy là thầy không thấy cảnh nào đẹp hết hay sao? Tôi không thấy đẹp cho lắm. Thầy nói, tôi không thấy đẹp cho lắm. Tại vì sao? Khi bạn nói đẹp quá là tâm bên trong cho là đẹp, chứ không phải cảnh bên ngoài đẹp thật. Nó không đẹp như mình nghĩ nó là đâu. Thầy sư thích dùng chữ như nó là lắm. Nó không đẹp như mình nghĩ nó là đâu. Có lần tôi qua thiền tập và dạy thiền ở một trung tâm thiền ở Malaysia, SBS là gì đó không biết. Thì thầy thiền sư này có cái thói quen để mà đi qua bên đó đó, thầy tập thiền trước. Thì nói là ví dụ như khóa thiền 10 ngày thì thầy lấy trước 17 ngày ở bên Mã Lai đó. Rồi 7 ngày đầu thầy thiền tập. Rồi sau khi mà thiền tập xong rồi bắt đầu dạy thiền. Thật ra tôi đi qua thiền tập và dạy thiền ở một trung tâm thiền ở Malaysia. Trường thiền ở trong rừng, và sau một cơn mưa lớn, rừng như vừa được tắm gội sạch sẽ, màu lá xanh tỏa sáng cả một khu rừng đậm màu xanh ngắt. Lúc bấy giờ tâm tôi chánh niệm miên mật, trong sáng và tỉnh thức. Tôi đang chuẩn bị y kinh hành tới lui sau giờ ngồi, thì một vị sư đi ngang qua nói với tôi: trời ơi, ông thầy có thấy đẹp quá không? Tôi nhìn quanh chẳng thấy có gì đẹp cả, vì tâm tôi chỉ để ý đến cái thấy đang có mặt mà thôi, nghĩa là pháp chân đế đó. Và tâm hoàn toàn không nói trong này, hoàn toàn yên, không nói cảnh đẹp quá như vị sư kia cả. Tôi để ý cái tâm của tôi là nó không có để ý tới cái cảnh, mà nó để ý tới cái thấy đang có mặt, tức là để ý tới sự cái pháp chân đế. Và tôi thấy nó trong này nó không nói gì hết. Thầy sư này có một cái rất là hay là thầy nói: tôi thấy tâm của tôi nó nói rất là rõ, bất cứ nó nhìn ai nó cũng nói trong này, nói là cái này là cái gì á, chứ không phải là phê bình chỉ trích đâu. Trong này thấy cái vật đó rồi, trong này nó nói ví dụ đây là cái đồng hồ, đây là chiếc xe, đây là sư trí dũng, là vân vân vân vân đấy. Tôi nhìn quanh chẳng thấy có gì đẹp cả, vì tâm tôi lúc bây giờ chỉ để ý tới cái thấy đang có mặt, tức là pháp chân đế. Và tâm hoàn toàn im lặng, không nói gì cả, không nói ồ cảnh đẹp quá như vị sư kia. Khi tâm bắt đầu suy nghĩ ồ cái này đẹp quá thì cái đẹp xuất hiện đó các bạn. Thưa thầy sư, con nghe thầy nói năm 2010 là nếu tiếp tục nhìn một vật hay một cảnh đẹp rất nhiều lần, chúng ta sẽ thấy nó càng lúc càng đẹp hơn, không phải như mình đẹp như mình thấy đẹp lúc đầu. Thì mình càng nhìn lâu càng nhiều thì mình thấy càng thấy đẹp. Thiền sư trả lời: đúng rồi, bản chất của vật hay cảnh trước mắt đâu có đẹp gì, nhưng tâm suy nghĩ tưởng ra đẹp cho nên đẹp. Khi một tâm suy nghĩ rằng vật trước mắt đẹp, hay dựng lên rằng vật trước mặt đẹp quá, tâm khác tin theo. Hễ càng tin vào tâm suy nghĩ càng thấy đẹp. Như vậy vật hay cảnh đẹp là do tâm mình tạo ra, và một cái tâm khác nó tin vào tâm này. Như vậy là khi mà bạn thấy một cái cảnh thì tâm trong này nó phải nói cái này đẹp quá, và một cái tâm khác nó nói theo. anh suy nghĩ, ồ cái cảnh này đẹp quá, tại sao mà đẹp như vậy, như vậy, như vậy. Một tâm khác nó tin theo, vì nó tin theo, do đó nó càng lúc cái cảnh nó càng đẹp. Hồi nãy có một vị hỏi tôi cảnh nào đẹp nhất và rất đẹp, thật khó so sánh để trả lời cho chính xác, vì mỗi cảnh có hình dáng và màu sắc khác nhau. Cái đẹp từ tâm đến, đến từ hình dáng và màu sắc, càng lúc càng đẹp khi dáng dấp thay đổi và màu sắc chuyển từ màu này sang màu khác. Khi để ý đến khái niệm màu sắc hình dáng thì cái đẹp xuất hiện, tứ thật sự không có gì đẹp đâu. Sư nói rằng quý vị biết, đôi khi quý vị đi nghe, đi qua đó, sư biết ở Việt Nam có không, nó có những cái thác nước mà nó mở nhạc rồi chơi màu nữa, đẹp rất là đẹp đó, mình nói đẹp rồi nghe giờ mình làm thấy ấn tượng liền à. Khi mà nước nó phục lên nghe, nó phục cao á thì cái tiếng, cái âm nhạc nó thay đổi, rồi nó thấp thay đổi khác nữa, rồi nó trung bình thay đổi khác nữa, rồi cái ánh sáng nó chạy theo đó, nó chớp nhá theo đó, trời mình thấy giống như ở trong cảnh mà trong thiên thai vậy. Đó, tâm trong này nó nói đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, thành nó đẹp thiệt. Dạ thưa thầy, như vậy một vị A La Hán không thấy gì đẹp cả sao? Trả lời, vì các ngài có trí tuệ nên không tin vào cái gì tâm nó bày vẽ ra, những gì tâm vẽ vời, những gì tâm suy nghĩ. Vì có trí tuệ nên các ngài hiểu cả hai mặt. Các ngài hiểu rằng có khái niệm tục đế do tâm tạo, đó là nói rằng cái này đẹp, cái này tốt, cái này hay, cái này giống như hồi nãy mình nói đó, nó giống là nó ảo vậy, nó không có thật, cảnh nó đẹp quá mà. Các ngài hiểu cả hai mặt khái niệm tục đế do tâm tạo và cái sự thật chân đế, đó là đối tượng mà tâm nhận biết. Vì vậy dù trước một cảnh đẹp, cảnh nên thơ, tâm các ngài cũng không thể nào biết mắt được. Bởi vì cùng một lúc với cái thấy cảnh nó đẹp, tìm hiểu rằng cái này là tâm nó tạo dựng nên nó nói đẹp, và đồng thời thấy có đối tượng mà tâm nhận biết. Khi mình thấy cả hai như vậy thì thiền sư nói rằng là không thể nào chính mắt được. Trong kinh có kể câu chuyện của vua Tần Bà Sa, cái này là sư nhớ sơ sơ thôi, sư không biết, nghe một cái gì nào có tài liệu cho sư biết kiểm chứng lại coi. Vua Tần Bà Sa thỉnh cầu Phật về độ cho một bà vương phi của vua. Đức Phật tỏ ý không muốn đi, nhưng vua khôn khéo cử một vị quan cận thần, vị này có tài làm thơ tả cảnh. Vị này làm những bài thơ mô tả khung cảnh thơ mộng nơi cung điện của bà vương phi. Những bài thơ đọc lên nghe rất hay, cho nên Phật nghe thấy cũng hay quá, cho nên ngài mới quyết định ngự tới đó. Tôi muốn hỏi tất cả hội chúng có mặt nơi đây, người ta rất thích cảnh mặt trời lặn, ai cũng cho là đẹp, các bạn có biết tại sao không? Cái đó là khỏi bình hội chúng mình nữ đó. Có một vị hỏi trả lời, vì thầy hỏi rằng cái cảnh mặt trời lặn nó có đẹp, nó đẹp mà tại sao ai cũng cho là đẹp. Cái này là thầy đã trả lời bên nhóm cô rồi, bây giờ đọc quý sư nghe. Dạ thưa thầy, tại vì sao? Tại vì cả hai mặt trời mọc là cái gì mới nên đẹp, rồi cái gì lặn, cái gì sắp mất cũng nên đẹp. Thầy ông chê quá trời của đất. Vậy không đúng chút nào cả. Nếu quý vị chưa biết câu trả lời thì để đó đi, chiều ra ngắm cảnh mặt trời lặn, lần sau trả lời cho tôi cũng được. Nhưng mà quý vị biết sao không, hễ mà quý bà quý cô mà đã hỏi rồi là phải trả lời không, người này trả lời thì người kia trả lời. Vị khác thưa, thưa thầy, liên quan tới chuyện xấu đẹp, con nghĩ khi mình mua một cái gì, một cái xe chẳng hạn, thì cũng phải lựa cái màu cho mình thích. Nếu không chọn màu, màu nào cũng được, miễn nó chạy tốt là xong rồi hay sao? Thiền sư trả lời, đúng rồi. Do đó mà thế gian cứ mãi đánh nhau hoài, vì người thích màu này, kẻ thích màu kia, thấy khoái chí với và thầy rất là thích cái câu trả lời này. Cô này hỏi, mình nói không đẹp, nhưng khi mình mua mình cũng phải lựa ấy. Lựa cái màu sao cho nó cái hợp, chứ chẳng lẽ cứ nó chạy thôi được thôi à? Mình sẽ nói, đó, tại vậy mà ta đánh nhau đó. Người thì thích màu này, người thì thích màu kia, kẻ thì thích như thế này, kẻ thích thế kia. Thành ra người ta đánh lộn nhau mà, người ta đánh lộn thì không có thấy. Mà quý vị biết bên mấy cái hãng xe bên Mỹ, nó bán xe, nó sắp xe ra ngoài, mấy cái salon đó, sắp xe nhiều thứ lắm. Bây giờ mình khi mà mình mà tới, mà mình mua xe đó, là nó dòm mình đi với ai? Nếu mình đi một mình á thì nó, người nam á nó đưa một người nữ ra, còn khi mà hai vợ chồng đi là nó nhắm rất nhiều tới bà, cho nó không để ý tới ông nói vậy nó nghe sơ sơ, mà cái người mà bán là nó nhắm rất nhiều tới bà. Tại vì sao? Tôi hỏi tại vì sao như vậy, nó trả lời khi mà người ta quyết định mua một chiếc xe, trong này những quyết định này là toàn cảm xúc không ạ. Do đó mình phải nói cho thật hay. Khi mà mình bán được cái xe xong rồi là nó phủ tay quý vị, lúc đó là mình chết với nó đó. Cái bắt mình trả góp chết bỏ luôn à. Vì nó nói rất là hay. Sư nhớ là có một lần đó, em sư đi mua chiếc xe, hai thằng được rửa đi, thằng đi giao cho có một cái cô ra, cô nói cũng hay lắm. Cái thằng này nó qua nó lại hai đứa nó qua nhau, thì nhỏ này đứng nghe coi thử là mấy người nói cái gì. Thì khi mà mới nói sơ sơ nó dẫn lại chiếc xe này, nói sơ sơ nó dẫn lại chiếc xe tôi cuối cùng. Nhưng mà cả hai chú này nói rằng là có một chiếc mà hai chú đã đồng ý, tại nói tiếng Việt ở đâu có nghe, và chiếc xe này là điều kiện để nó dẫn cho mình đi vòng vòng coi thử sao. Thì cuối cùng là cái gì biết trả giá với nó. Đấy, nó nói cái này, cái xe này bao nhiêu, ví dụ nó nói như $1,000 chẳng hạn ha. Xe thì chắc có $1,000 thôi, mình nói $10,000 đi. Cái nó nói bây giờ tôi muốn thêm một cái cản phía trước cho nó chắc nữa thì bao nhiêu, thì nó nói $12,000 chẳng hạn, đổi cái cản khác, lấy cái cản cho nó chắc hơn đấy. Mình kia nói $12,000 mắc quá, thôi đứng dậy bỏ đi. Cái nói $11,000 đi, tức là nó chịu rồi ha. Mình nó nói $10,000 mình bỏ đi, nó thôi 11, nó trả, nó bớt cho mình $1,000 rồi. Cái thằng thứ hai nó mới tới, nói cái cản này qua vậy thì được rồi đó, nhưng mà cái đứng cái chỗ cái bửng á, mà đứng phía sau á làm như nó mềm quá, phải có cái bửng sau nữa. Trời ơi, nói tới nói lùi nói tới, cuối cùng nhỏ nói hai cái ông nội này chắc tôi bán được quá, thôi tôi mời trong Việt Nam ra tính với nó cho rồi, chẳng chịu nổi. Thì vì thấy là cái cả một cái chiến trường nó hai bên đánh qua đánh lại đó. Đừng có bao giờ nghe nó nói cái gì hết trơn, bởi vì nó quyết là bán cho mình được. Bây giờ mình cứ để yên cho nó nói. Đó là cái chú mà em có sư chú kể lại, để yên cho nó nói. Bây giờ mình đã đi rất là nhiều chỗ, nhiều cái dealer là mình thấy cái xe nào rồi, là mình biết cái chỗ này nó bán rẻ, nhưng mà mình cũng chưa có mua nữa. Còn bây giờ quý vị biết, có mạng rồi, internet rồi là cũng thua rồi. Tại bây giờ nó có một cái dạng bán, hay là nó bán, nó cho mình biết cái xe đó là xe thứ gì rất là rõ ràng. Nó cho mình thấy đúng giá như vậy là mình mua luôn, khỏi trả, phải trả luôn nữa. Tại vì sao mà nó có thể bán cho mình với giá rẻ, là bởi vì nó không trả tiền cho cái người mà đứng mình mà mời hàng mình. Như vậy, thưa thầy, liên quan cái chuyện chiếc xe xấu đẹp, con nghĩ rằng khi mình mua một cái gì chẳng hạn thì cũng phải lựa cái màu cho mình thích. Quý vị thấy không? Trong này cái tâm xúc động rất là nhiều. Nếu không chọn màu gì cả, xe chạy cũng được thì xe gì cũng được hết trơn. Thực sự nói đúng rồi, tại vì không có, vì vậy cho nên thế gian người ta thường đánh nhau. Và vị này thưa nữa, thưa thầy, nếu không kể xấu đẹp thì mình dạy gì mua chiếc xe Toyota màu đỏ, chạy gì tưởng tượng mua chiếc xe đi chợ, phải khỏe không? Rẻ tiền quá. Ồ, mấy bà cười ầm lên hết trơn. Mua chiếc xe Toyota của thầy chứ cho đẹp, thầy mua chiếc xe đi chợ được rồi, chiếc xe chùa đó, chạy một ca lập cọc đó, chạy được mà. Đúng ra là tôi rất thích các loại xe cổ điển, thầy nói vậy, tại vì nó xe cũ mà. Tôi cũng thích xe cũ lắm à. Cái loại xe cổ điển tôi đã từng thấy nhiều nơi bên Âu Châu hay bên Mỹ, nhưng quá mắc và cũng không thể nào kiếm được ở Myanmar. Do đó mình không thể có tất cả những gì mình thích mình nữa. Cái xe chùa đi chợ coi vậy mà không đánh đổi, tôi lại thích cái xe mà cổ điển hơn. Cái xe đó nó làm cho mình cái kiểu năm thế kỷ thứ 19 rồi, đẹp ghê lắm, và giá rất là mắc và chắc chắn là không kiếm được ở bên Myanmar. Thưa thầy, hồi nãy thầy hỏi tại sao mà cảnh chiều tà đẹp. Có một vị thưa, cảnh chiều tà đẹp theo con nghĩ là do thơ nhạc tả rất hay, cho nên mình tin theo và cho là đẹp. Một vị khác nói, dạ thưa thầy, đẹp bao nhiêu mà nhà có người chết thì hết đẹp. Một vị khác thưa, con thấy tất cả là do tâm. Mình cho người đánh cá chiếc xe họ đâu có thích, nhưng mà cho chiếc ghe thì chắc là họ thích hơn. Thì sư nói đây là sự hiểu biết, lý do từ nội tâm, suy nghĩ tốt, thấy tốt. Nhưng câu hỏi của tôi là tâm lý thông thường rất thích cảnh mặt trời lặn vì cho là đẹp. Cái chi nơi cảnh này làm cho tâm họ thấy đẹp? Nếu không thấy thì chiều nay quý vị cứ ra ngắm mặt trời đi. Mặt trời lặn, suy nghĩ, trả lời sau cũng không sao hết. Và trong khi mà rất nhiều vị trả lời qua lại thì có một vị cuối cùng nói rằng, thưa thầy, tại vì màu sắc và không gian làm cho cảnh mặt trời lặn đẹp. Thì sư trả lời đúng như vậy. Mà mình có để ý là cái bài trước, hồi trước thầy cũng có đã nói một câu rồi, là cái đẹp nó sẽ bắt đầu nhờ cái hình dáng và cái màu sắc. Cảnh đẹp nhất là đẹp nào, đẹp từ đâu đến từ hình dáng và màu sắc đó. Trước đó là thầy đã giảng rồi, nhưng mà khi mà hỏi lại thì không ai nhớ hết rồi. Màu sắc và hình dáng, điều này tôi vừa nói ở trên nhưng mà quý vị không để ý. Tôi cũng giải thích rất nhiều lần qua các buổi trình pháp nhưng không ai thích nghe hết. Nếu như cảnh mặt trời có màu xanh lục hay đen thui, không thấy gì cả thì có ma nào thích đâu, phải vậy không? Tất cả cái đẹp đều phát xuất từ màu sắc và hình dáng, chẳng có cái gì khác cả. Như vậy nói chung là thể mặt đẹp thì là chỉ có màu sắc và hình dáng mà thôi. Rồi sư nhớ có một lần nó có một người Phật tử họ gửi cho sư một mấy cái tấm hình qua email đó, một cái con sông nào đó ở bên xứ Colombia, nó đẹp không thể tưởng tượng được. Mình nhìn mình thấy cái màu sắc nước màu cây màu đồ hàng trăm màu. Sư đang nhìn cái giáo sư của thầy nói cái này là do màu sắc đó nghe, chứ không đẹp cái gì trên cái tự nhiên hết thì đẹp à. Ồ thiệt là ngộ, nhưng mà lâu lâu được lần thôi cái gì. Bây giờ quý vị nghe cái bài mà năm 2010 này cũng nói về đẹp ha. 428. Khi nhìn đóa hoa với tâm thiền, thiền này là vậy thì vị này nói là thiền viên sứ. Khi nhìn đóa hoa với tâm thiền mới thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của hoa. Thưa thầy trả lời, vâng, có thể thưởng thức cái đẹp của hoa. Năm này không nói gì đẹp hết trơn, mà năm 2010 nói này. Vâng, mình có thể thưởng thức cái đẹp của hoa. Dạ thưa thầy, theo chỗ con nghĩ, một vị khác thường, theo chỗ con nghĩ, chữ thưởng thức làm cho chúng ta có cảm tưởng tâm tham là lô ba đang có mặt, đúng vậy không? Không. Tham lúc nói, ồ đẹp quá, tốt quá, rồi dính mắt, không buông ra được, mới gọi là tham. Như vậy nếu mà nhìn mà xích thích hà quá mà thấy đẹp quá mà ai mà tắt hay là ai mà đem đi chỗ khác thì mình bực, thì ông nói là có chừng là có tâm tham. Thưởng thức ở đây tiếng Anh gọi là appreciate, tức là mình thấy được cái giá trị, cái phẩm chất của một vật gì. Người nhìn cảm thấy cái gì đó thật sự đẹp hay tốt nhưng tâm không dính mắt thì sư hỏi lại cái chữ này năm này đó với thầy đó, cái này năm 2010 đó thì dùng chữ appreciate thì nghĩa là sao? Thì thầy sư nói đúng rồi, sư dùng chữ appreciate là đúng á, tức là thưởng thức thôi à. Thì sư nói mà thầy nói vậy tôi cũng chưa có hiểu, bởi vì bây giờ người Việt Nam ta không có chữ đó làm sao ta hiểu được. Thì ông nói ví dụ như một cái vị tu hành, ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngài rất thích cảnh thiên nhiên. Tại vì sao? Ngài thấy cái đời sống trong cảnh thiên nhiên, cái không khí nó tốt, cái cây cỏ nó phù hợp, nó thích hợp với cái cơ thể của mình, rồi cái mình hít thở được không khí trong lành để giúp mình có sức khỏe vân vân vân vân. Appreciate là vậy, tức là mình thấy cái giá trị của nó cho mình không dính mắt. Ngài Ajahn Chah có lần ngài cũng nói vậy, ngài nói là ngài rất thích sống trong trường thiền, trong cái trường thiền của ngài mà ở trong rừng. Đối với ngài đời sống của chư tăng phải gắn bó với thiền, với cái rừng. Nhưng mà nếu mà có câu chuyện đi ra ngoài Bangkok tôi cũng ra như thường, tôi cũng chẳng nhớ rừng chút nào hết đó. Chắc có lẽ là các ngài nói như vậy đó, nghĩa là mình thấy được cái giá trị của nó thôi, cho tâm mình không có dính mắt. Thưởng thức đây là thấy giá trị phẩm chất của một gì vật gì. Người nhìn cảm thấy cái gì đó thật sự đẹp hay tốt nhưng tâm của họ không dính mắt. Ngài Trần Sư Ujotika nói rất nhiều về cái này. Ngài rất thích cái đẹp, đẹp đưa tới trí tuệ. Thưa thầy, cái đẹp là sao? Đẹp của mọi thứ có phải không? Trả lời đúng vậy. Mình có thể nói diễn tả vẻ đẹp là gì, thế nào gọi là đẹp. Chắc chắn một điều là sắc đẹp của người nữ đối với một người đàn ông là tâm tham rồi đấy. Thầy nói rằng, bởi vì cái câu này hỏi là đẹp mọi thứ đều đẹp phải không? Thì vị này chuẩn bị đi nói rằng là ví dụ như tôi thấy một người nữ, tôi cũng nói đẹp vậy, đẹp có mọi thứ mà. Thì ông thầy chặn liền, ông nói phải coi chừng nghe, cái sắc đẹp của người nữ đối với người nam hay là người nam đối với người nữ là coi chừng là toàn là tâm tham không. Cá nhân tôi khi hiểu được sự vận hành của nhân quả ở đâu, nơi nhân nào, nhân quả ở đâu, nơi nhân nào hay vật gì thì đó là vẻ đẹp tuyệt vời. Như vậy thầy đang nói về vẻ đẹp chân đế này. Để sự đọc lại là cá nhân tôi khi hiểu được sự vận hành của nhân quả ở đâu, nơi nhân nào, nơi người nào hay vật gì thì đó là vẻ đẹp tuyệt vời. Khi làm một điều gì hay, lợi lạc, tôi cũng thấy vẻ đẹp nơi chuyện mình làm. Thưa thiền sư, con thấy rằng vẻ đẹp bên ngoài sao nguy hiểm quá. Nếu tâm mình không mạnh thì mình sẽ dính mắt say và say đắm sẽ có mặt. đang nói, thường xuyên nói về vẻ đẹp chân đế, thì có một vị hỏi lại cái vấn đề mà nhìn cái cảnh bên ngoài thấy đẹp hay là nhìn cái vật gì bên ngoài thấy đẹp. Thì nếu cái này mà nếu mình không có tu tập thì rất là nguy hiểm. Thường xuyên trả lời vâng, bởi vì tâm của chúng ta không nhạy bén để chỉ thưởng thức cái đẹp thôi, không có tham sinh khởi theo nó. Thông thường tâm tham dục xét đoán cái đẹp của người nam hay nữ nên mới say đắm và dính mắt. Thiên nhiên hay những hiện tượng tự nhiên vận hành theo những quy luật của chúng cũng gọi là đẹp. Đẹp đây vì có sự hiểu biết, đẹp đây vì có trí tuệ. Trường hợp như khi bạn làm một cái gì hay, người Tây phương, người nhất là người Mỹ, người Anh thường tán thán dùng chữ đẹp quá, tuyệt quá. Hễ càng trưởng thành bao nhiêu thì sự hiểu biết, sự cảm nhận của mình về vẻ đẹp càng lúc càng hoàn toàn khác biệt. Khi tôi không cố gắng, không nỗ lực tu tập gì cả mà trí tuệ tự động khởi lên, bây giờ với tôi phút giây ấy thật vô cùng đẹp. Đó. Nãy giờ thiền sư chỉ nói về cái đẹp chân đế mà thôi. Đẹp quá, tuyệt vời quá vì tôi có được sự hiểu biết này. Những phút giây ngắn ngủi ấy thật là hiếm hoi vì phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Hoặc giả khi bạn biết cách nói điều chi hay làm một cái gì rất chuẩn, không quá ít hay quá nhiều, đó là vẻ đẹp, đó là một cái vẻ đẹp. Bạn hiểu thật rõ đúng vào điểm nào thì ngưng lại, cái này thì tuyệt diệu quá và tôi cũng chưa bao giờ làm. Tôi cũng chưa bao giờ kinh nghiệm cho cách thật rõ được nữa. Thầy sư này nói rằng, ví dụ như khi mình nói một câu, mình nói một câu và ngài thầy nói rằng là cái này là thầy nói là tại vì thầy nhớ tới hòa thượng. Thông thường chúng ta thiếu trí tuệ cho nên nói lời nói hay hành vi quá ít hay quá nhiều, không biết đâu là giới hạn, không biết tới lúc nào phải ngừng, cho nên sau đó mình ăn năn hối tiếc. Thầy sư nói đúng quá. Đôi khi mình nói mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ, đôi khi tâm tham nó sang nó nhảy ra hồi nào, và lúc đó là mình ăn năn hối tiếc, mình đi xin lỗi. Mình tới mình nói rằng tôi rất là, tôi đã, con đã làm chuyện đó, con rất là cảm thấy cái ân hận vân vân vân. Mà thiền sư nói cái đó là cái sau rồi, phải chi mà mình ngay từ lúc đầu mà mình phải có chánh niệm đó khi mình nói. Thầy tôi hòa thượng Sĩ Vũ Minh có một nghệ thuật nói rất hay và đầy cả trí tuệ. Ai hỏi gì dù những cái câu hỏi nghĩa là không có giá trị gì hết, ngài không bao giờ trả lời liền, đợi một lúc vài chục giây mới nói. Lời ngài nói rất chính xác, đủ cho đối tượng hiểu, không quá ít, không quá nhiều. Theo tôi hiểu, ngưng một chút như thế để bên trong trí tuệ làm việc, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Vì vậy khi ngài mở lời thì vừa phải vừa đúng, không thiếu không thừa. Tôi chắc chắn là không làm được như vậy. Khi cao hứng tôi cũng nói vô lô ba la, không biết lúc nào nên ngưng cả. Thiền sư này mà khi mà thầy mà thích rồi đó thì nói thì sướng lắm. Nhất là trong khi mà trình pháp mà khơi chút, ô thì thầy nói đã lắm. Vì thấy tối hôm qua đó, cái gì nào có chụp hình đó. Cho thầy như vậy thì Vipassana ngoài chuyện đạt được đạo quả xa vời còn giúp hành giả sống an lạc trọn vẹn. Trả lời đúng như vậy, nhưng bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự an lạc này tuyệt diệu tới mức nào, vì chính bạn chưa từng kinh nghiệm điều này. Chỉ khi nào bạn trải nghiệm được sự yên tĩnh an lạc này rồi thì bạn mới hiểu nó như thế nào thôi. Như vậy biết thấy câu hỏi không? Câu hỏi là nói một cái sự an lạc bình thường, mà thiền sư lại nói một cái sự thật, an lạc thật. Lặp lại câu hỏi là như vậy thì Vipassana ngoài chuyện đạt được đạo quả xa xôi còn giúp hành giả sống an lạc trọn vẹn. Nếu an lạc trọn vẹn thì ai cũng hiểu an lạc trọn vẹn là sống không có phiền não chẳng hạn. An lạc trọn vẹn, nhưng mà thiền sư không nói như vậy. Đúng như vậy, nhưng bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự an lạc này nó tuyệt diệu tới mức nào. Tại vì sao? Tại vì chính bạn chưa từng kinh nghiệm điều này. Chỉ khi nào bạn trải nghiệm được sự yên tĩnh an lạc này rồi, bạn mới hiểu nó như thế nào thôi. Năm 2010, thiền sư có nói về vấn đề an lạc này. Để sư đọc hết cái bằng này rồi sẽ đọc lại cái bằng kia, quý vị nghe. Thưa thiền sư, ý thầy muốn nói ngôn ngữ và khái niệm không diễn tả nổi cái sự an lạc này phải không? Trả lời đúng, bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể tưởng tượng sự an lạc, sự yên tĩnh này tới mức nào tùy bạn, nhưng chắc chắn bao giờ ngôn từ tự nó không đủ sức mạnh để hiểu đâu và sẽ không bao giờ hiểu hết. Ngôn từ mà, ngôn ngữ không đủ đâu. Vì bạn chưa bao giờ có thói quen suy nghĩ theo cách này, theo một mức độ sâu sắc như thế nên làm sao mà bạn biết được. Khi người ta nói chữ an lạc, người ta hiểu chữ an lạc một cách bình thường mà thôi. Còn bây giờ cái chữ an lạc thật sự, khi mà có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì thiền sư này nói là vì bạn không có thói quen suy nghĩ theo cách này, bạn không nhìn theo cách này, thì bạn không hiểu tại sao mà nó an lạc theo một mức độ sâu sắc như thế, cho nên bạn không biết được. Quý vị nhớ cái câu, cái ví dụ mà thiền sư hay nói số 6 và số 9 không? Đó, bạn ngồi bên này thì bạn thấy số 6, người đứng bên kia sẽ thấy số 9. Người bên này nói tôi thấy số 6, người bên kia nói tôi thấy số 9. Cho chừng nào mà bạn bước qua đó, bạn mới hiểu không phải số 6 đâu mà cũng còn là số 9 nữa. Như vậy thì cái góc độ nó nhìn nó hoàn toàn là khác, nó đổi hoàn toàn. Mình chưa bao giờ làm quen với cái góc độ nhìn đó. Do đó mà khi mà ta nói chữ an lạc, thật sự an lạc, bạn không hiểu được, cho dù cái ngôn từ ngôn ngữ bao nhiêu chăng nữa. Thưa thầy, trong chánh niệm thôi chưa đủ, thầy dạy khi giữ chánh niệm hoài tâm sẽ được an lạc, nhưng sự an lạc này chưa đủ, vậy thế nào là an lạc thật sự? Cũng cùng năm này quý vị, năm 2010 hết trơn, quý vị nghe câu này chưa? Năm 2010 á, trong cuộc thép có đồng nghe, giờ muốn nghe không? Khi chưa có sự hiểu biết, thầy sư trả lời: thưa thầy, thế nào là an lạc thật sự? Chánh niệm thôi chưa đủ, thầy nói khi giữ chánh niệm ngoài tâm sẽ được an lạc, nhưng mà sự an lạc này chưa đủ, vậy thì thế nào là an lạc chưa đủ, thế nào là an lạc thật sự? Câu trả lời: khi chưa có sự hiểu biết thì niềm an lạc chưa thật sự an lạc. Khi không có trí tuệ, tâm ưa dính mắc vô sự an lạc, sợ mất nó nên tâm chưa thật sự an. Khi có trí tuệ, sự an lạc này sẽ nhiều hơn, vì lúc bây giờ không có phiền não chen vô. Một người mà có an lạc mà chưa có trí tuệ sẽ rất là dễ dính mắc vô trong cái an lạc, rồi mình sợ nữa, sợ nó mất cái an lạc này nữa. Trong dính mắc là có cái sợ trong đó rồi. Nói cách khác, sự có mặt của trí tuệ giúp cho an lạc thật sự an lạc hơn, giúp cho an lạc hùng mạnh hơn, đầy đủ hơn sự an lạc mà hành giả thiếu trí tuệ thường kinh nghiệm tới. Như vậy những cái an lạc mà mình thấy bình thường này là những cái an lạc chưa phải thật sự, bởi vì phiền não nó còn đứng bên cạnh. Bởi vì mỗi lần mà an lạc như vậy, tâm mình dính mắc vào đó. Thiền sư nói hễ mà nó dính vào đó thì làm sao mà an lạc được. Vì vậy bây giờ có một cái sự an lạc mà tâm hoàn toàn không có dính mắc. Và sau đây là một ví dụ: thưa thầy, thông thường ăn thấy ngon là nhờ tâm tham, hết tham còn chi ngon nữa. Mình ăn mà mình thấy đã quá, ngon quá, đó này nó phải nói ngon mới ngon à. Còn mà mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, đối tượng mà tâm nhận biết thì sao ngon? À mà vị này nói: thưa thầy, ăn thấy ngon là nhờ cái tâm tham, chính nhờ anh này, mình thích này này, thì bây giờ mà hết tham rồi, dạ thưa thầy, không còn chi mà ngon nữa. Tôi không biết các vị A-la-hán thấy ngon là ngon sao. Câu trả lời: vậy là bạn chưa hiểu thế nào là ăn mà duy trì chánh niệm và tâm cảm nghe an lạc thanh tịnh dư mưa với một thiền. Bạn có bao giờ kinh nghiệm rằng trong khi bạn dùng một bữa ăn, bạn duy trì chánh niệm cho viên mật, bạn ăn vừa phải, vừa phải lẽ, bạn ăn những cái thứ nào nó thích hợp với cái cơ thể của bạn, tất cả mọi sự đều tốt hết. Bạn ăn xong một bữa ăn, bạn duy trì chánh niệm, cái tâm của bạn nó thanh tịnh như bạn vừa ngồi xong một thời thiền. Từ đó bạn so sánh và bạn sẽ nhận ra rằng khi chúng ta ăn với tâm tham làm cho tâm mình chấn động tới mức nào đó, lúc đó mới thấy cái sự an lạc cái này. Khi mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, trong khi mình ăn tâm mình rất là yên ổn, tâm mình rất là nhẹ nhàng, mình thấy đồ ăn mình ăn vừa phải, không ăn quá no, không ăn quá quá ít, rồi mình ăn rồi mình thấy tâm mình rất là nhẹ nhàng. Mà cái cảm giác này đôi khi mình có rất là thường, ví dụ có bữa nào mình ăn không được nhiều, mình ăn vừa phải, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Còn bữa nào mà mình ăn no quá mình thấy rất là khó chịu. Và mà thiền sư này nói bạn chưa bao giờ nhận ra điều này đâu, khi bạn mình tu tập đi rồi bạn sẽ thấy, khi mà mình ăn mà giống như mình ngồi thiền vậy đó, thì bạn mới hiểu rằng là bình thường cho mình ăn nên chấn động quá chừng, không an lạc chút nào hết. Đó là vì sao mà mình hiểu cái chữ an lạc đó, nó hiểu thêm một cái cấp độ cao hơn và nó đòi hỏi mình có trí tuệ mới hiểu được. Thưa thiền sư, sau bao nhiêu năm tu niệm, đây nói về vấn đề đức tin, sau bao nhiêu năm tu niệm có bao nhiêu phần trăm đức tin nơi thầy về pháp hành mà chúng ta đang thực tập có khả năng đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Nghĩa là cá nhân thầy là thầy có tin không? Tin pháp hành mà chúng ta đang thầy đang dạy và chúng tôi đang tập này, nó có cái khả năng đưa đến sự giác ngộ, sự giải thoát, thầy tin không? Bao nhiêu phần trăm? Thầy sư nói khó mà trả lời, nhưng đức tin của tôi nơi pháp hành thì thật là trọn vẹn, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Nếu phải phần trăm thì tôi sẽ nói ngay là 100% vậy. Nói phần trăm, ông nói tôi mà rất là khó nói. Tùy theo mà cái sự mà hiểu biết của quý vị thì quý vị có đức tin bao nhiêu. Mà cá nhân của tôi mà hỏi tôi tin bao nhiêu vào trong cái lợi lạc của pháp hành này thì tôi nói là 100%. Thưa thầy, dựa vô đâu mà thầy nói như thế? Trả lời, vì thấy được tâm nên tôi có thể nói một cách chắc chắn là đức tin của tôi rất mạnh nơi pháp hành. Đức tin này khởi sanh thật tự nhiên và có thể tăng thêm trong tương lai. Đức tin tăng với trí tuệ, càng hiểu nhiều đức tin càng dũng mãnh. Sức mạnh của đức tin nhiều hay ít tùy theo trí tuệ có sâu sắc hay không. Bạn cảm nhận gì khi thấy mình có chánh niệm? Cá nhân tôi mỗi lần thấy mình có chánh niệm tôi vô cùng sung sướng. Đây là sự thật, là phút giây mà tôi vô cùng trân quý. Vì trong phút giây này tôi cảm nghe cuộc đời thật quý báu và có ý nghĩa. Cá nhân tôi mỗi lần thấy mình có chánh niệm tôi vô cùng sung sướng. Đây thật sự là phút giây mà tôi vô cùng trân quý. Vì trong phút giây này tôi cảm nghe cuộc đời thật quý báu và có ý nghĩa. Nếu mà có chánh niệm không thôi hay sao? Sư sắp đặt với thiền sư vậy. Sư hỏi, thiền sư nói câu này nghĩa là có chánh niệm không thôi phải không? Ông nói không, có chánh niệm và phải có trí tuệ nữa. Khi tôi có chánh niệm và tôi có trí tuệ thì tôi thấy cái phút giây này quý báu quá, cuộc sống trở nên trọn vẹn và thích thú. Nếu bạn chưa có một sự hiểu biết nào thì rất khó để nắm bắt những gì tôi nói. Đây là những điều không thể giải thích bằng ngôn từ, bằng khái niệm được. Khi nhìn hình ảnh thiền sư hành thiền, dạy thiền khơi dậy trong lòng ý nghĩa, liệu những gì mà Ngài đang làm, hồi xưa Đức Phật cũng đã làm như vậy để đạt đạo không? Tôi thấy Thầy dạy thiền, tôi thấy Thầy ngồi thiền. Tôi tự hỏi là những cái gì mà Thầy đang làm, những gì mà Thầy đang dạy, liệu hồi xưa Đức Phật cũng làm như vậy để đắc đạo không? Cái câu hỏi này là khi mà sư hỏi mà sư dịch ra tiếng Anh, thì nắm không vững lắm. Thành ra để coi quý vị nghe câu trả lời như thế nào ha. Tôi có thể nói mà không sợ lầm lẫn là tôi đã đi đúng đường mà Phật đã dạy. Tôi không biết là ông dạy có đúng đường không. Ông có nghĩ rằng là những gì mà Thầy làm hay là những gì Thầy dạy chúng tôi là đúng, hồi xưa Đức Phật dạy đúng? Tôi nghĩ là tôi đi đúng đường. Nếu tôi không thích thú trong pháp hành, không có đức tin trọn vẹn nơi sự thực tập, không tin pháp hành này có khả năng phát triển trí tuệ, thì tôi không bao giờ ở đây và tôi không dám dạy dỗ ai cả. Dạy thiền vô cùng mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Cá nhân tôi thấy cái dạy thiền nó rất là cực. Và Thầy thường nói với sư rằng, Thầy nói mình phải cẩn thận đó, mình dạy thiền mà mình lơ mơ là thiền não nó dập mình chết. Đúng như vậy. Sư mà kêu mình làm thơ dĩnh không mà tôi thấy đôi khi sư cũng phiền não tới nơi tới chốn luôn à. Phú gì là thiền sư phải không? Tất cả những cái câu hỏi gì mà khó khăn là thấy trong thiền sư hết. Còn năm mà cái vị biết con vị bên Việt Nam qua nói sư nói sư dịch giùm tôi đi, theo ý tôi thiền sư này cũng dạy cũng có cái gì mà cao hết trơn. Là sư bắt đầu nổi gió rồi, cái gì cái máu nổi điên của sư là cũng ưa lắm, để nói sắp là sư nổi điên. Giờ tôi sẽ xin sám hối. Ông nói sư dịch giùm tôi đi, ông thầy này cũng dạy cái gì cao hết trơn á. Cái sư nói rồi sư thấy sao mà không dạy mà tại sao mà ngoài là không cao. Ông nói, ông hỏi, ông khi mà tôi hành thiền á, lên ông hỏi ăn có chánh niệm không? Tôi nói có. Ông hỏi tôi có thấy tâm tham không? Tôi không biết trả lời sao. Rồi ông nói, rồi sao mà gọi là không có sâu sắc? Mình ăn, sau khi mình ăn á, mình phải thấy cái diễn trình tâm. Mình phải thấy cái diễn trình tâm giống trong vi diệu pháp vậy. Cho ăn mà hỏi tâm tham, cái đó mà sâu sắc cái gì? Mà sao mà thấy cái vị diệu pháp được, nói vậy không? Anh học đâu bên Việt Nam qua, anh nói đại vậy thôi à. Cái sư nghĩa là nổi gà lên rồi, sư nói qua nói lại, nói qua nói lại. Khi ông thầy thường sư ngồi làm thinh, kiên lát. Khi ông thấy sư nói cũng khá lâu thì ông đưa tay, ông đánh tay sư vậy. Khi ông hỏi, cái chân của sư sao mà nó dở lên vậy? hai cái chân giữa cái gì này sao mà nó dở lên giống liền ngọc cái bẩn như vậy. Mình đang cãi với ông này, nó nói cái gì mình chẳng hiểu, chứ không hiểu nói cái gì hết trơn á. Cái rồi thôi dịch lại xong xuôi rồi cái thầy làm tin rồi, tôi bỏ qua câu chuyện. Rồi đến khi mà hết trình pháp xong á, khi nói hồi nãy thầy nói cái tin tôi mình dở lên giống hai cái bẩn tôi không hiểu, ông nói tôi nhắc sư là đừng có nổi sân. Bởi vì khi mà nó dở lên cái giò mà nổi lên như vậy là nó nổi sân rồi. Vì vậy mấy người mà ngoại gia người ta đi dày không à, ta đã không ai thấy cái giò họ hoạt động thế nào, mà chính khi mà cái giò mà nó mà nổi sân là nó dở lên như vậy. Tôi nói thầy quá làm sao mà tôi không nổi sân được, ông nói ông vậy thấy có cái nói chà thiền sư như vậy mà tôi không nổi sân được. Ông nói sư Trí Dũng sao mà sư ngu quá à, gặp mình nữa. Mình tưởng đâu mình về thay thầy rồi, mình đã lắm, không gặp mình cái âm liền, sao mà sư ngu quá. Tôi nói ngu là ngu làm sao, mình cũng giả nổi giá, ngu sao nói tôi nghe thì sao ngu. Là vì tại sao này, ông kia là ông nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Việt, tôi hiểu gì, tôi hiểu tiếng Việt đâu, mà sư sợ tôi giận. Rồi ông nói tôi dạy thiền mà không tốt, ông nói vậy, ông nói tôi xấu, sư cứ băng ca cho tôi, chắc ông có chửi sư đâu mà sư sợ. Có bao nhiêu sư giao cho tôi hết, nghĩa là bán nguyên con luôn, giết hết 100%, cứ đưa cho tôi. Cái giận là tôi giận, chứ chuyện gì sư giận. Sư thấy sư ngu không? Chuyện ở đâu sư ban mang vô cái sự đau khổ thì làm ông rùm. Ông nói chuyện gì chuyện có đó rồi. Mà đó, thưa thầy, đôi khi mình dịch thì mình cũng phải cố gắng dịch sao cho chính xác, cho đó mình phải hỏi tới hỏi lui cho kỹ. Ông nói không cần chính xác. Sư nói vậy đó, không, nói sư không cần chính xác. Là tại vì sao? Tôi có hiểu tiếng Việt đâu mà tôi biết chính xác hay không. Còn ông kia ông đâu biết tiếng Anh, cứ dịch lại cho tôi. Nói vậy. Sau này sư hiểu là thiền sư đang nói để nhắc mình á. Kêu mình từ từ đi, ông dùng cái chữ tiếng Mỹ take it easy là từ từ đi, ông sao? Có chuyện gì đâu mà làm gấp như vậy, thấy không? Họ ở đây với mình tới 3 tháng rồi mà. Từ từ mình sẽ hiểu họ muốn nói cái gì. Bây giờ kể để yên đi. Rồi quý vị biết cái sư đó làm sao không? Về tới Việt Nam kêu chết một tiêu, bị ung thư phổi. Ung thư phổi là do bệnh trong thai có 7 đó quý vị, sư cũng biết nữa. Chứ về tới Việt Nam mà 2-3 năm sau sư nghe nó đã ung thư phổi chết mất tiêu rồi. Vậy quý vị thấy ông thiền sư nói rất là đúng, càng ngày sẽ càng thấm thía cái chuyện nghĩa là mình đi dạy thiền giữ cái tâm rất là yên ổn. Ngày hôm qua thầy thiền sư nói sao, ngày thiền sư Jotika đó, trong khi mà dạy thiền đó, trong khi mà trả lời người ta tầm quạt này, sợ cái tâm nó dao động đó, chú cái tâm vô chỗ này để giữ cái tâm mình chỗ yên. Thì đây là những cái phương cách mình phải làm để mình giữ cái tâm yên ổn trong khi mà tiếp xúc với hội chúng, với cái hành giả thiền sinh. Tôi có thể nói mà không lầm lẫn là tôi đã đi đúng đường mà Phật đã dạy. Nếu tôi không thích thú trong pháp hành này, không có đức tin trọn vẹn, tôi sẽ không bao giờ ở cái trường thiền này hết. Tôi không bao giờ muốn dạy ai cả, bởi vì dạy thiền vô cùng mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Dạ thưa thầy, ý thầy muốn nói là thầy phải hy sinh để giúp người khác phải không? Đúng vậy, tôi thật sự tin vào sự tu niệm của chính mình, tin vô pháp hành tứ niệm xứ mà tôi đã tập theo mấy chục năm này. Vì đức tin mạnh nên tôi không bao giờ ngại khó khăn được. Bởi vì như hồi nãy ông nói đó, khi mà tôi giúp được một ai giải quyết được vấn đề, tôi cảm thấy cái đẹp chân đế nó nằm chỗ đó, thấy rất là đẹp. Và cái này là cái đẹp chân đế. Vì đức tin mạnh cho nên tôi không ngại khó khăn. Rất nhiều vị giỏi như ngài Hòa thượng Ujjotika chẳng hạn, nhưng không ai muốn giúp vì quá mệt mỏi và lao nhọc. Những vị giỏi như ngài thượng Ujjotika đó à, ngài sợ lắm, ngài rút lui. Ngài Uchi Kinh Đá cũng vậy, không dạy thiền, chỉ đi dạy học mà thôi. Dạy dỗ đối với tôi rất là thích thú, tâm tôi rất hoan hỷ. Nếu không hứng thú, tâm chán nản, không thích thì đã không làm từ rất lâu rồi. Suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều, đa phần là bị tâm thần dập không à. Dập Đại Hàn, dập Việt Nam, dập Mỹ, dập Tây, đủ thứ dập. Không thích không thể nào làm được. Nhiều năm thiền sư cô kia ở bên Phước Sơn cô qua cô nói, dạ thưa thầy, nếu mà người ta nói thầy điên thì thầy tính sao? Họ nói tôi điên là đúng rồi. Bởi vì họ nói theo ý của họ sao không đúng được. Nói chi? Họ đâu có nói theo ý của tôi mà họ nói theo đúng. Mà thật ra là mình có ai mà tỉnh đâu. Tất cả đây là điên hết, kể cả tôi nữa. Học trò điên thầy cũng dập nữa. Dạy dỗ đối với tôi rất thích thú. Nếu không hứng thú, tâm chán nản, không thích thì đã không làm từ lâu rồi. Tại vì suốt ngày phải đối đầu với toàn những thứ điên. Nhưng cho thầy cũng có người tỉnh tỉnh, chứ đâu phải bọn điên hết trơn, phải vậy không? Đúng rồi, gặp 100 thằng điên thằng khùng thì cũng có người chỉ đạm đạm chút xíu mà thôi. Nên tỉnh táo hiểu được mà không nhìn, tôi cảm nghe sung sướng. Đây là một đền bù to lớn cho công sức dạy dỗ của mình. Nghĩa là tôi dạy 100 người, 1000 người, chỉ cần một người hiểu sơ sơ thôi, hiểu tầm tạm cái pháp hành, rồi tiếp tục tu niệm nữa. Cái đó là cái niềm mà kêu là thần thưởng của tôi đó. Chứ không phải là quý vị lại, quý vị gặp sư, quý vị tán tụng, quý vị nói là quý vị lại chào. Không có mấy cái đó là bên ngoài không, họ làm công chuyện của họ. Tôi không có cái gì mà thích thú hết. Nhưng mà tôi dạy, tôi thấy người ta hiểu, được pháp hành, người ta tập, tôi thấy sự lợi lạc. Cái đó là cái phần thưởng nó quá, cái đền bù quá to lớn. Dạy đã 14 năm rồi, bắt đầu từ đầu năm 97 và thấy có rất nhiều người được lợi lạc. Cho nên tôi cảm nghe thích lễ và tiếp tục chưa thấy chán gì cả. Một đôi khi tôi thấy thiền viện Sư U Minh là một bệnh viện tâm thần, đến nhận một đám khùng từ khắp nơi trở về đây. Tôi cũng một trong số cái thằng khùng này, chỉ đỡ đỡ hơn chút xíu quý vị mà thôi. Dạy thiền theo cách của tôi không ai muốn làm vì quá khó hiểu, phải giải thích thật nhiều, tốn thì giờ và công sức. Rất nhiều vị chỉ cho mỗi hành giả 5-3 phút để trình pháp, nói tóm tắt không được dài dòng. Thiền sư chỉ gật đầu, tốt, tiếp tục, thôi đuổi ra. Còn tôi không có làm như vậy. Tôi cố gắng để giải thích cho đến chừng nào người ta hiểu. Mà tôi họ không hiểu nữa, họ trở lại, tôi cũng phải giải thích nữa. Đây là phần sư hỏi thêm sau khi trình pháp. Dạ thưa thầy, có nhiều vị nói rằng khi thầy bảo rằng thầy đã có 100% đức tin nơi pháp hành, đức tin tròn đủ không một chút nghi ngờ, nhiều người cho rằng thầy muốn nói tới đạo quả của thầy phải không? Thông thần đó là ngôn ngữ của một vị đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thầy nghĩ sao về lời nhận xét này của một hành giả? Ồ, thầy mình cũng là một vị thánh rồi đó. Đó, thiền sư nói 100% rồi, vị này đó đấy rồi, ông là đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Vì đây là ngôn ngữ của một vị mà thánh nhân mà. Vì thánh nhân mình đó, tôi có đức tin 100% nơi pháp hành hay là nơi Phật pháp tăng. Thông thường đó là ngôn ngữ của một vị Tu Đà Hoàn. Thầy nghĩ sao về lời nhận xét của một hành giả? À, như vậy là ông thầy mình đã đắc rồi đấy. Thiền sư nói, tôi thật sự nói từ con tim của tôi để quý vị hiểu đức tin của tôi mạnh thế nào nơi pháp hành mà thôi. Ý tôi không muốn nói chi đến đạo quả, hoàn toàn không. Ý tôi không bao giờ nói tới điều này. Tôi muốn nói rằng bây giờ 100%, sang năm có thể lên 120, 130, 140, càng nhiều càng mạnh. Tôi nói một điều, quý vị lại nghĩ theo một nẻo. Ôi thì thôi cũng được, chứ biết làm sao giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.